Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2599. Đệ 2599 chương khí một đốn lại nói. Nam Cung Diễm đoàn người căn bản không nghĩ tới chỉ là như vậy đoàn thời gian nội phong thần liền. Bố trí ra một cái thiên phẩm thực văn cấm chế quang thuẫn. Loan Hân nheo nheo mắt, trong tay nhiều ra một phen loan đao, rót vào linh lực đối với đã sáng lên tới màn hào quang đánh tới. Chỉ tiếc loan đao một đụng tới màn hào quang đã bị bắn ngược trở về. Màn hào quang thượng lại không có lưu lại chút nào gợn sóng. Này không đơn thuần chỉ là một cái phòng ngự quang thuẫn. Còn có phản chấn tác dụng. Sở hữu công kích đều sẽ bị phản chấn trở về, Loan Hân một bên nói. Trong lòng một bên đối phong thần thực văn thiên phú tiêu chuẩn có càng khiếp sợ phán đoán. Càng thêm muốn đem cái này trích tiên tuấn Mỹ vô song nam nhân đè ở dưới thân. Cũng vì chính mình sử dụng, Nam Cung Diễm sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Vừa rồi hắn bị phản chấn bị thương cũng đã khắc sâu cảm nhận được này thực văn cấm chế lợi hại chỗ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Những người khác cũng sôi nổi coi trọng Loan Hân. Nếu là làm Nam Cung băng đoàn người bắt được loại thứ ba ma thú. Vậy cùng bọn họ đánh ngang. Đầm lầy chuột bay là bọn họ phía trước chưa từng tìm được. Chỉ cần có thể đem này đoạt. Như vậy bọn họ liền gom đủ bốn loại ma thú. Tuyệt đối có thể ổn thắng. Chờ, như vậy cấm chế chỉ là phong thần tùy ý phác họa ra tới. Đại khái hơn một canh giờ sau liền sẽ tự động tiêu tán, Loan Hân có thể bằng vào thực lực của chính mình đoạt được gia chủ chi vị, nhãn lực tự nhiên cũng là cực hảo. Nam Cung Diễm âm hiểm cười một tiếng, hơn một canh giờ chúng ta chờ đến khởi, đầm lầy chuột bay nếu là không có đặc thù bắt giữ phương pháp. Bọn họ hai ba thiên hậu đều không nhất định có thể bắt được một con, người biết bắt giữ phương pháp. Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi, Nam Cung Diễm ngoác ngoác môi, đã từng trong lúc vô ý nghe nói qua đầm lầy chuột bay bắt giữ phương pháp, bất quá ta hiện tại. Còn tạm thời không thể nói, nếu không bị bọn họ nghe xong đi liền phiền toái, hắn bổ sung một câu. Hắn phương pháp tuy rằng cũng sẽ không bắt giữ thực mau, nhưng tuyệt đối sẽ không giống là Nam Cung băng đám người giống nhau bó tay không biện pháp. Tam hoàng tử đám người cười xấu xa, ha ha, đây là đương nhiên, liền thích xem bọn họ ở đầm lầy một chảo một phen bùn, Hiên Viên Lan trên mặt nhiều ra vài phần. Tức giận, phi, ai hiếm lạ ngươi bắt giữ phương pháp, không hiếm lạ ta cũng không nói cho các ngươi, Nam Cung. Diễm ngạo sắc mười phần, bọn họ liền tính tạm thời phá không khai phong thần thực văn cấm chế lại như thế nào. Hơn một canh giờ sau cấm chế tự nhiên tan đi sau chính là này mấy người ngày chết. Không cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không phụng bồi các ngươi chơi, Ngu Thanh Thiển nhìn đầm lầy thượng nhiều ra một. Tăng hơi mỏng xương trắng, khẽ cười một tiếng, Nam Cung Diễm đám người có chút kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển. Muốn nhìn nàng muốn chơi cái gì hoa chiêu? Chỉ thấy Ngu Thanh Thiển dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một bàn tay trực tiếp đối với đầm lầy. Chụp tới, mấy chỉ màu ngân bạch ma thú bị vớt lên ném ở trên đất bằng. Này đó đầm lầy chuột bay đều bị ta mê choáng. Các ngươi dùng tinh thần lực là có thể đem này bắt giữ đi lên, Ngu Thanh Thiển làm mẫu song đối. Nam Cung Băng mấy người nói. Nam Cung Băng mấy người vui vẻ. Sôi nổi điều động tinh thần lực ngưng hóa thành tay đi đầm lầy vớt đầm lầy chuột bay. Chỉ là một nén nhang thời gian, đầm lầy bên trên đất bằng liền chất đầy đã hôn mê đầm lầy chuột bay. Số lượng rất nhiều, đã vớt xong rồi, chúng ta đi tiếp theo cái địa phương đi, Ngu Thanh Thiển dùng tinh thần lực quét quét đầm lầy nói. Nam Cung Băng cười đem đầm lầy chuột bay thu lên, đối Nam Cung Diệm ít có cười cười. Các ngươi chậm rãi chờ thực văn cấm chế cởi bỏ. Chúng ta đi trước một bước, lúc này Nam Cung Băng cũng nhiều ít đoán được Đại Ma Vương tính toán. Thỏa thỏa muốn trước đem đối phương khí một đốn lại nói. Hết chương.